rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mãn vừa về đến nhà liền đi tắm nước nóng, để sự mệt mỏi theo dòng nước rời khỏi cơ thể. Tứ chi cũng ấm lên không ít. Cô ra khỏi phòng tắm, thấy điện thoại di động đặt trên bàn trà sáng lên, vừa lau tóc vừa đi tới. Cầm lên nhìn, Ngô Phong Lâm gọi điện thoại cho cô. Người bố này của cô, gần như mỗi ngày đều gọi cho cô một cuộc điện thoại. Hỏi cô khi nào thì dẫn Tần Lễ Tinh về nhà, còn hỏi khi nào thì hẹn gặp nhà họ Tần ăn cơm. Ngô Mãn đặt điện thoại xuống, cô cũng muốn về tìm Ngô Phong Lâm. Dù sao trước đó trên hợp đồng của Hồi Môn còn một điều khoản chưa thực hiện, chính là cho cô biết tung tích của mẹ cô. Cô thở dài, trở về phòng ngủ phụ dùng máy sấy tóc sấy khô tóc. Bây giờ đã là 10 giờ tối. Bữa tiệc tối nay, cô căn bản không động đũa. Cũng không phải là không muốn ăn, mà là nhìn thấy bộ dạng của Triệu Hải kia, cô có chút không nuốt trôi. Ngô Mãn mím môi, đi về yến nhà bếp, mở tủ ra, bên trong là mì gói cô mua về. Gần đây cô bận rộn, mỗi ngày về nhà ngay cả thời gian gọi đồ ăn ngoài cũng lười đợi, chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy bụng, sau đó nghỉ ngơi sớm. Cô tùy tiện lấy một gói mì ra nấu, lại lấy trứng gà và rau trong tủ lạnh cho vào. Chưa đến 5 phút, mì đã chín, Ngô Mãn bưng ra bàn ăn, vừa ngồi xuống. Điện thoại lại vang lên, cô đứng dậy đi tới nhìn, vẫn là Ngô Phong Lâm, cứ như thể nếu Ngô Mãn không nghe máy, ông ta có thể gọi đến ngày tận thế vậy. Ngô Mãn hít sâu một hơi, nghe máy, bố. Ngô Phong Lâm không ngờ lần này lại nhanh chóng kết nối như vậy. Ông ta nói, nghe nói 2 ngày nay con đi xem mặt bằng. Ngô Mãn bật loa ngoài đặt điện thoại trên bàn, cầm đũa gắp mì. Vâng, mặt bằng mà Ngô Phong Lâm xem đều ở vị trí rất tốt, cơ bản đều đã cho thuê. Ngô Mãn không cần phải can thiệp quá nhiều vào tình hình mặt bằng, sau này chỉ cần ngồi chờ thu tiền thuê là được. Ngô Phong Lâm đã quen với sự lạnh nhạt của Ngô Mãn, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Lễ Tinh đã về chưa? Ngô Mãn đặt đũa xuống. Chưa, anh ấy nói gần đây anh ấy bận, đợi hết bận sẽ về nhà. Hôm nay đã là cuối tuần, tính kỹ thì 2 người cũng gần 5 ngày không liên lạc. Ngô Phong Lâm muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ đến cái miệng lưỡi sắc bén của Ngô Mãn, lại thôi không nói nhiều nữa. Trước khi cúp máy, ông ta nói, đợi thằng bé về rồi, lập tức nói cho bố biết, đến lúc đó hẹn nhà họ Tần cùng nhau ăn bữa cơm. Nếu con muốn biết tin tức của mẹ con, tốt nhất đừng chần chừ. Dù sao mấy năm nay bà ấy thỉnh thoảng lại đổi quốc gia, bố cũng khó đảm bảo tin tức cho con là kịp thời. Ngô Mãn nghe thấy tiếng tút tút bận rộn ở đầu dây bên kia, điện thoại liền tự động khóa màn hình. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ ngắn ngủi về những lời Ngô Phong Lâm vừa nói. Phải nói rằng, câu nói cuối cùng của Ngô Phong Lâm quả thực có chút chấn động. Tống Nhã Vân thỉnh thoảng lại đổi quốc gia sinh sống, rốt cuộc cuộc sống hiện tại của bà ấy là như thế nào? Cô cũng rất muốn biết. Bao nhiêu năm qua, Tống Nhã Vân có từng nghĩ đến cô hay không? Ngô Mãn hít sâu một hơi, lại cầm đũa lên, xem ra phải liên lạc với Tần Lễ Tinh rồi. Cô đang nghĩ như vậy thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Ngô Mãn ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tần Lễ Tinh đang từ ngoài đi vào. Anh nhìn bát mì gói trước mặt Ngô Mãn, khẽ nhướng mày. Tối nay cô chỉ ăn cái này thôi à? Ngô Mãn nuốt sợi mì trong miệng xuống, mới mở miệng đáp, đồ ăn khuya thôi, trong bếp còn, anh muốn ăn một chút không? Không cần đâu, Tần Lễ Tinh trả lời xong, định về phòng ngủ, nhưng lại nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy tối nay, lại nhịn không được nhìn Ngô Mãn. Ngô Mãn mặc bộ đồ ngủ màu trơn, trong nhà ấm áp, cô còn xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng nõn thon thả. Cánh tay này gầy đến mức cứ như chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ gãy. Vậy mà tối nay lại bộc phát ra năng lượng lớn như vậy. Tần Lễ Tinh nhìn thân hình mảnh mai của cô, cũng khó trách anh nhìn nhầm. Dáng vẻ này, ai dám liên hệ cô với chuyện trong phòng bao? Ngô Mãn nhận thấy ánh mắt của Tần Lễ Tinh. Cô quay đầu nhìn, còn chuyện gì nữa sao? Giọng điệu của cô cũng rất dịu dàng, hoàn toàn không có bóng dáng lạnh lùng như trong phòng bao. Tần Lễ Tinh hát không an hồn. Anh thản nhiên nói, ngày mai cùng về gặp bà nội. Ngô Mãn gật đầu, cũng nhân tiện nói chuyện của Ngô Phong Lâm. Cô nói, bố tôi nói tìm thời gian cùng nhau ăn bữa cơm. Khi nào anh rảnh, không chỉ Ngô Mãn phải giúp anh đối phó với bà nội. Tần Lễ Tinh cũng phải giúp cô đối phó với nhà họ Ngô. Anh dứt khoát đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Sau này tôi đều rảnh. Chuyện gặp người nhà cô cứ để cô sắp xếp. Được, nếu vậy thì ngày kia đi. Nếu không phải ngày mai đi gặp bà nội, Ngô Mãn đã muốn ngày mai đi tìm Ngô Phong Lâm rồi. Để ông ta nói cho cô biết tung tích của Tống Nhã Vân. Ngô Mãn ngẩn người, không ngờ vừa ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt của Tần Lễ Tinh. Hôm nay Tần Lễ Tinh là sao vậy? Vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm cô. Chẳng lẽ còn chuyện gì muốn nói? Ngô Mãn nghĩ vậy, cũng liền hỏi như vậy. Tần Lễ Tinh, hôm nay anh cứ nhìn chằm chằm tôi. Là còn chuyện gì muốn nói sao? Tần Lễ Tinh nhìn khuôn mặt cô, ngón tay hơi cong lên, gõ nhẹ lên mặt bàn. Đây là một thói quen nhỏ của anh. Mỗi khi suy nghĩ điều gì đó, ngón tay luôn không yên. Ngô Mãn quan sát tỉ mỉ, cô cũng phát hiện ra thói quen này của Tần Lễ Tinh. Nhưng cô không lên tiếng, cúi đầu yên lặng ăn mì. Tần Lễ Tinh muốn nói thì nói, không muốn nói, cô cũng lười hỏi. Cô cúi đầu xuống, ánh mắt Tần Lễ Tinh lại lướt qua tai và cổ tay của Ngô Mãn. Dường như muốn phát hiện ra điều gì đó, nhưng không phát hiện ra gì cả. Ngô Mãn bây giờ chính là một cô gái ngoan ngoãn. Kỹ năng diễn xuất này thật quá ổn định. Ngô Mãn ăn xong mì gói mà vẫn không thấy Tần Lễ Tinh lên tiếng. Cô ngẩng đầu nói, xem xong chưa? Tôi đi rửa bát đây. Có máy rửa bát mà. Cuối cùng Tần Lễ Tinh cũng lên tiếng. Ngô Mãn đứng dậy khỏi ghế. Chỉ có một cái bát thôi mà. Tiện tay rửa luôn. Làm gì cần dùng đến máy rửa bát chứ? Ngô Mãn, Tần Lễ Tinh gọi cô lại. Ngô Mãn đặt bát xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Gì vậy? Nhìn gần 20 phút rồi. Cô thật sự rất muốn biết Tần Lễ Tinh sẽ nói gì. Bữa tối cô ăn gì? Hả? Nghe câu hỏi này Ngô Mãn ngẩn người. Chỉ hỏi vậy thôi sao? Ngô Mãn suy nghĩ một chút. Ăn đại một chút. Tần Lễ Tinh ồ một tiếng. Anh nhìn bát mì. Lần sau không biết ăn gì có thể đến phẩm nhất vị. Nói tên tôi. Nhân viên phục vụ sẽ dẫn cô đến phòng bao riêng. Phẩm nhất vị chính là nơi tối nay Ngô Mãn đánh tên B3N Thái kia. Ngô Mãn không nghĩ nhiều. Cô gật đầu, được, cảm ơn, còn gì muốn nói nữa không? Xem ra cô không muốn nói chuyện xảy ra tối nay. Tần Lễ Tinh đứng dậy khỏi bàn ăn. Không còn gì nữa, ngủ sớm đi. Anh nói xong vừa cởi áo khoác vừa đi về phía phòng ngủ. Mấy giây sau, trong phòng ăn chỉ còn lại một mình Ngô Mãn. Ngô Mãn quay đầu nhìn phòng ngủ chính đã đóng cửa. Bưng bát đi về phía nhà bếp. Tần Lễ Tinh ra ngoài một chuyến sao lại kỳ lạ như vậy? Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Ngày hôm sau, sáng sớm hai người đã về nhà cũ, nhưng không ngờ lại công cốc. Trình Mỹ Chân đã đăng ký làm tê ình nguyện viên ở chùa. Hôm qua đã cùng người giúp việc lên chùa, phải ngày mai mới về. Trình Mỹ Chân không có ở nhà, hai người ở nhà cũ cũng không có gì thú vị. Tần Lễ Tinh lái xe ra đường lớn, hỏi, cô muốn đi đâu? Lịch trình gặp bà nội bị hủy bỏ đột xuất. Ngô Mãn suy nghĩ một chút rồi nói, hay là, đến nhà bố tôi. Cô quay đầu nhìn Tần Lễ Tinh nói tiếp, ông ấy vẫn luôn muốn gặp anh. Tần Lễ Tinh không có ý kiến gì. Được, vậy thì đi thôi. Anh bật đèn xi nhan, mở bản đồ lên. Ngô Mãn ừ một tiếng. Cô cúi đầu mở khung chat WeChat của mình và Ngô Phong Lâm, tìm đoạn hội thoại lúc đầu của họ. Lúc đó Ngô Phong Lâm đã gửi định vị cho cô. Tất cả mọi hành động của cô Tần Lễ Tinh đương nhiên đều nhìn thấy. Về nhà mình vậy mà còn phải tìm định vị. Anh mím môi, xem ra quan hệ của Ngô Mãn và bố cô thật sự rất bình thường. Ngô Mãn nhập địa chỉ. Lễ Tinh, xong rồi. Tần Lễ Tinh hát không an hồn, tập trung sự chú ý vào việc điều hướng. Nhà của Ngô Phong Lâm ở ngoại thành, xung quanh ít nhà dân, rất yên tĩnh. Lúc hai người đến, Ngô Phong Lâm và Diệp Thư đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa đón. Tần Lễ Tinh vừa xuống xe, đã bị hai người vây quanh. Diệp Thư cười nói, Lễ Tinh, lâu rồi không gặp, càng lớn càng đẹp trai. Mặc dù họ cũng không gặp nhau chính thức bao nhiêu lần, Tần Lễ Tinh vẫn đáp lại, gì, lâu rồi không gặp. Anh đang định nhìn về phía Ngô Mãn, nhưng Ngô Phong Lâm lại cười vỗ vai anh, nhanh, vào nhà ngồi đi, ngoài này lạnh, chú đã bảo người hầm canh gà rồi, uống một bát vừa hay làm ấm người. Lúc này Tần Lễ Tinh mới nhìn về phía Ngô Mãn ở bên kia. Ngô Mãn vẫn luôn yên lặng đứng một bên, thấy anh nhìn qua, còn mỉm cười, cười giả. Tần Lễ Tinh âm thầm đánh giá trong lòng hai chữ, bởi vì ánh mắt này của anh. Diệp Thư cũng chú ý tới Ngô Mãn, thản nhiên dùng khuỷu tay huých Ngô Phong Lâm, nhắc nhở ông ta. Ngô Phong Lâm nói, Tiểu Mãn, dì đã làm món con thích nhất rồi, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến. Con và Lễ Tinh đều ăn nhiều một chút, mặc dù trong lòng có bất mãn với Ngô Mãn thế nào đi nữa, nhưng trước mặt Tần Lễ Tinh vẫn phải giả vờ một chút. Ngô Mãn ngoan ngoãn đáp, vâng bố. Diệp Thư đẩy Ngô Phong Lâm một cái, cười nói, được rồi, đừng đứng ngoài này nói chuyện nữa, vào nhà vào nhà. Tần Lễ Tinh đi đến bên cạnh Ngô Mãn, cúi đầu hỏi, sao tôi có cảm giác cô không vui lắm? Ngô Mãn chớp chớp mắt, sao anh lại nói vậy? Tôi chỉ hơi lạnh thôi. Tần Lễ Tinh khẽ hừ một tiếng, giây tiếp theo cánh tay anh đã bị một cánh tay khác quàng lấy. Anh nhìn sang, Ngô Mãn đang khoác tay anh. Ngô Mãn áp sát vào anh, hạ giọng nói, đi thôi ông chủ Tần, ăn cơm thôi. Cô nửa kéo nửa lôi Tần Lễ Tinh đi vào nhà. Vừa vào nhà, quả nhiên trong nhà ấm áp hơn rất nhiều. Vừa vào nhà, Diệp Thư đã cười kéo Ngô Mãn và Tần Lễ Tinh ra. Bà ta nói, Tiểu Mãn, dì đã chuẩn bị quần áo mới cho con rồi. Cơm còn một lúc nữa mới xong. Chúng ta lên lầu thử trước nhé. Ngô Mãn liếc nhìn Ngô Phong Lâm, chắc là muốn nói chuyện riêng với Tần Lễ Tinh. Cô quay đầu nói với Tần Lễ Tinh, em lên lầu một lát. Tần Lễ Tinh đã ngồi vững vàng trên ghế sofa. Trước mặt trưởng bối, anh nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Được, Diệp Thư liền kéo Ngô Mãn lên lầu 2. Đến khi khuất tầm nhìn, Ngô Mãn liền rút tay về. Có gì thì nói thẳng ra đi. Không còn Tần Lễ Tinh. Vẻ mặt Diệp Thư cũng trầm xuống. Bà ta nói là bố con và Lễ Tinh có chuyện muốn nói. Bà ta và Ngô Mãn không có gì để nói, đặc biệt là sau khi cô lấy đi một phần lớn của hồi môn. Bà ta càng không thích cô con gái riêng này, chỉ riêng mặt bằng, có mấy cái là bà ta chuẩn bị cho Ngô Duyệt, nhưng đều bị Ngô Mãn lấy đi. Bây giờ điều duy nhất đáng mừng là cô không lấy cổ phần của Ngô thị vẫn là của Ngô Duyệt. Ngô Mãn nhìn bà ta một cái liền biết những suy nghĩ quanh co trong lòng bà ta. Cũng không sao, cô không quan tâm thái độ của Diệp Thư đối với cô thế nào. Cô chỉ cần phần của cô. Diệp Thư nói, căn phòng cuối hành lang là phòng thay đồ. Quần áo của con để trên bàn ở giữa. Những thứ khác đừng động vào. Là đồ của Duyệt Duyệt. Ngô Duyệt hiện đang du học nước ngoài. Đúng vào cuối kỳ học. họ cũng chưa nói chuyện của Ngu Mãn với cô ta. Diệp Thư nhìn cô một cái, xoay người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Bây giờ bà ta không muốn gặp Ngu Mãn chút nào. Ngu Mãn không quan tâm, cô tự mình đi về phía phòng thay đồ mà Diệp Thư đã nói. Vốn tưởng chỉ là một căn phòng bình thường, không ngờ vừa đẩy cửa ra đã bị cảnh tượng bên trong làm cho hơi kinh ngạc. Phòng thay đồ này được trang trí rất sang trọng, một bức tường được thiết kế giống như tủ trưng bày ở trung tâm thương mại. Bên trong manơ canh treo đủ loại váy dạ hội, mỗi chiếc nhìn đều rất đắt tiền. Trong những tủ quần áo khác cũng bày đủ loại quần áo, túi xách hàng hiệu, giày dép, phụ kiện và trang sức càng không cần phải nói, nhiều đến mức không đếm xuể. Còn chiếc áo mà Diệp Thư nói đưa cho cô thì được đặt trên bàn ở giữa. Ngu Mãn đi tới, cầm chiếc áo lên nhìn, chỉ là một chiếc áo len bình thường, dường như chỉ là cho có lệ mà thôi. Ngu Mãn đặt chiếc áo len xuống, hơi ngẩng đầu đánh giá phòng thay đồ trước mặt. Trùng hợp là, trước mặt cô, cũng là áo len. Áo len của Ngu Duyệt đủ màu sắc sặc sỡ. Người không ở nhà, nhưng vẫn luôn được chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thư đang ám chỉ cô, đơn giản là muốn cô nhận thức rõ vị trí của mình. Dù cô đã được nhà họ Ngu nhận về, nhưng cũng giống như chiếc áo len này, không hề hòa hợp với họ. Ngu Mãn khẽ cười, nơi này thật sự rất thú vị. Cách chương.